duyên hết rồi, phần ai số kiếp trời vơi. Chuyện tình yêu như bông hoa bay một thời cũng úa tàn. Nhìn về chốn xa xôi, tổn thương khóc giữa trời. Mộng vụt tan mất buồn sầu bi trách người cất bước ra đi. Duyên hết rồi, ngày vui hoa bay khắp trời. Tiểu hồng ai sang sông mưa rơi một đời ôm tiếc nuối. Mình người vui bên nhau, dù rằng kín nơi này. Mà sau ánh đèn mặt sương trắng mờ ai nhấc men say. Duyên hết rồi. Duyên hết rồi.